Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y hắn không biết chuyện đêm qua, nên Hoa Phi Tuyết cũng không nói nhiều. Chỉ nói, được rồi, chúng ta đến thị trấn phía trước tìm một quán trọ. Ngươi nghỉ ngơi một chút rồi hãy lên đường. Lạc Thiên Hạ thấy nàng quan tâm mình như vậy, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Cười nói, ngươi dậy sớm như vậy là vì muốn đi được nhiều đường hơn. Sao lại chịu vì ta mà trì hoãn? Nói xong liền lắc đầu mạnh, cố gắng lấy lại tinh thần. Nói, được rồi, thấy ngươi khó có được lúc chiều theo ý ta như vậy, ta sẽ không nghỉ ngơi nữa, cùng ngươi nhanh chóng lên đường. Hoa Phi Tuyết thấy hắn như đứa trẻ con lật lọng, bất đắc dĩ cười cười. Nói, Lạc Tam thiếu gia, đây là tự ngươi nói. Ta không ép ngươi, lát nữa ngươi ngã xuống ngựa thì không liên quan gì đến ta đâu. Lúc này trên mặt đất phía trước đột nhiên bay lên một sợi dây thừng, vướng vào chân trước của con ngựa ô. May mà con ngựa này thông minh nhanh nhẹn, lúc nguy cấp liền nhảy qua, Lạc Thiên Hạ mới không bị ngã. Ngựa của Hoa Phi Tuyết chạy phía sau, thấy vậy vội vàng ghìm cương lại, biết là trùng bẫy, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng người. Lạc Thiên Hạ suýt bị ám toán, nhưng lại không thấy sao cả, quay đầu lại cười với Hoa Phi Tuyết, nói, bị ngươi nói trúng rồi, ta thật sự suýt nữa thì ngã xuống ngựa. Hoa Phi Tuyết liếc nhìn sợi dây màu xám đất trên mặt đất, nói, có người đã bện dây sắt đen và dây cỏ lại với nhau, thiết kế thành cơ quan ám toán chúng ta, có thể thấy là đã chuẩn bị từ trước. Phía trước không biết còn bao nhiêu cạm bẫy như vậy, chúng ta vẫn nên đổi đường khác đi thôi. Lạc Thiên Hạ cười nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm, nói, hẳn là sẽ không có ai ngốc đến mức nghĩ rằng vài sợi dây thừng là có thể làm gì được chúng ta chứ. Chúng ta chính là cao thủ xếp hạng 3 trên ngọn núi phía sau đó. Nói xong, chỉ tay về phía ngọn núi tuyết xa xa, nói với giọng cao hơn 8 độ. Các huynh đài nào muốn tìm phiền phức, cứ trực tiếp tìm ta. Lạc Thiên Hạ, là được rồi, đừng làm ngựa của ta sợ. Cách chương.